Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 958, Vu Oan Cùng Lưng Nồi. Phật âm mênh mông cuồn cuộn, cuộn sạch cửu thiên thập địa, đạo tổ phía dưới, cho dù là cường đại nhất Đại La Đạo Quân, cũng vào thời khắc này là Phật âm mê hoặc, trong lòng hiển hóa vô lượng Phật quốc, loa xòa đạo tổ 10 vạn năm tu hành. Vào giờ khắc này biểu hiện, vô cùng nhuần nhuyễn, thiên nhân, thời không, thần Phật, vận mệnh, các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được đều ở đây lòa xòa đạo tổ Phật quốc trung hiển hóa. Nếu là tình huống bình thường, đạo tổ trong lúc đó rất khó phân ra cao thấp, cho dù đạo bất đồng, nhưng đi tới cuối cùng rồi sẽ đến thiên địa cực hạn, vào không thể vào, nhưng... Vô thượng thiên ma cũng trước dùng thủ đoạn có thể dùng lòa xòa đạo tổ tâm linh xuất hiện khe hở. Lại lấy thiên ma chi đạo mê hoặc lòa xòa đạo tổ tâm thần. Càng mấu chốt là, vô thượng thiên ma đang đứng ở tráng niên. Vô luận là lực lượng hay hoặc là sinh cơ, đều nằm ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Ở các loại nhân tố hạ, nhất thời khiến lòa xòa đạo tổ rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thiên ma vì sao phải đối với lòa xòa cái này lão hòa thượng động thủ? Ngay vô thượng thiên ma cùng lòa xòa đạo tổ động thủ sát na. Thiên đạo minh ba tổ liền cảm ứng được động tĩnh. Thế giới này, đạo tổ đứng ở vạn giới tuyệt đỉnh, đã cường đại đến một cái mức độ khó tin. Thế gian tất cả các loại, ở trong mắt đạo tổ cũng như trái lại chỉ tay một dạng. Mâu quang khai hạp, có thể thấm nhuần vô cực. Mà đạo tổ cấp bậc chiến đấu, càng là kịch liệt tới cực điểm, trừ phi chiến đấu là phát sinh ở vĩnh hằng thần phủ loại này không thể đo lường được thời không. Bằng không căn bản không khả năng che lấp, ủng ủng, thiên ma một trưởng vỗ hạ, thiên băng địa liệt, hỗn độn tuôn ra, ngập trời ma uy dao động kinh thiên địa, loa xòa đạo tổ vô lượng Phật quốc sát na vỡ nát, vạn ức Phật đà lại giống tùy theo tịch diệt. Tản ra ngoài dư ba, chỉ ở trong chớp mắt, đã đem rời hai người gần đây mấy phương đại giới xóa đi. Hóa thành trong hư không bụi bậm, người đạo giới dĩ nhiên tại nơi đây. Vô lượng Phật quốc tan biến trong nháy mắt, lòa xòa đạo tổ bất khả tư nghị nói rằng, kế tiếp sinh diệt, vô thượng thiên ma tay trưởng trực tiếp khắc ở lòa xòa đạo tổ đỉnh đầu. Lòa xòa đạo tổ tu hữu thập phương vô lượng kim thân. Thân thể có thể trăm nghìn đại giới kết hợp thể, kiên cố đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng ở vô thượng thiên ma trong tay, lòa xòa đạo tổ đại viên mãn kim thân, thậm chí ngay cả một cái sinh diệt thời gian cũng không có kiên trì đến. Liền biến thành trong hư không bụi bậm. Cái này không phải là bởi vì vô thượng thiên ma quá mạnh, mà là bởi vì vô thượng thiên ma hữu đạo giới trong người. Chính là bởi vì như vậy. Lòa xòa đạo tổ cuối cùng mới sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Đạo giới là đạo tổ chứng đạo cơ sở. Thiên tiên nhất đạo vượt qua thất kiếp sau đó là được có thể thế giới. Đúc thành kim tiên căn cơ. Mà đạo tổ thế giới càng là mạnh mẽ hơn kim tiên vạn ức lần. Hầu như khó có thể dùng chữ số để cân nhắc. Thiên địa không diệt đạo tổ bất diệt. Đạo giới không hủy đạo tổ không vong. Thiên địa chi lực chỉ là đạo tổ lực lượng một bộ phận. Còn có một phần lực lượng đến từ đạo giới. Ở vài cái đạo tổ còn đang vĩnh hằng thần phủ lúc. Vô thượng thiên ma liền đem mình đạo giới vận đến Cửu Châu phụ cận. Nếu như là những thời gian khác. Động tĩnh căn bản không khả năng giấu giếm được còn lại đạo tổ. Hảo lúc trước đạo tổ đều ở đây vĩnh hằng thần phủ. Cái này cho vô thượng thiên ma cơ hội. Đạo giới trong người. Vô thượng thiên ma tương đương với cầm một cái so với bình thường đại giới cường đại thiên gấp trăm. Lần thế giới đập người. Lòa xòa đạo tổ kim thân tuy mạnh. Nhưng cũng không thể mạnh hơn nhất tôn đạo tổ đạo giới. Thiên ma. Người ý muốn như thế nào? Ở lòa xòa đạo tổ nhập diệt trong nháy mắt. Vô thượng thiên ma đã bị thiên đạo minh ba tổ ý chí tập trung. Trước khi vô thượng thiên ma xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến ngay cả thiên đạo minh ba tổ chưa từng có thể thành công ngăn cản. Đến bọn họ loại cảnh giới này. Mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý. Mới vừa rồi vô thượng thiên ma xuất thủ. Có thể nói đã là cùng lòa xòa đạo tổ không chết không ngớt. Trong này muốn nói không có bí ẩn là căn bản không thể. Đối mặt ba vị đạo tổ mãn hàm sát ý chí, Vô Thượng Thiên Ma cười nhạt nói, Cửu Châu sinh biến chính là Lòa Xòa lão hòa thượng làm. Hắn muốn bọn ta đánh rớt cảnh giới, bản thân thành tựu đạo tổ trên cảnh giới. Nếu không phải là ta cảm thấy sát việc này, tạm thời hủy diệt hình thể của hắn, một ngày khiến hắn trở về Cửu Châu, bọn ta đều muốn biến thành hắn đá kê chân. Không tin các ngươi có thể cảm ứng dấu ấn đại đạo. Nhìn Lòa Xòa lão hòa thượng dấu vết hiện tại ở cái gì địa phương. Nghe xong Vô Thượng Thiên Ma mà nói, Thiên Đạo Minh ba tổ tiên phải không thư? Nhưng lập tức, sắc mặt bọn họ lại trở nên khó coi. Ở tại bọn hắn cảm ứng chung, Lòa Xòa đạo tổ thời khắc này đại đạo dấu ấn lớn thả quang hoa. Vô cùng vô tận thiên đạo bổn nguyên hướng về trong đó quán chú. Mà bọn họ dấu vết cũng đang không ngừng nghiền nát. Xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là Vô Thượng Thiên Ma cùng Trương Đạo Nhất chuyện trước tính toán kỹ. Ở lần thứ 9 luân hồi sau khi bắt đầu, Trương Đạo Nhất ý chí liền giải thoát đi ra. Không hề chìm đắm cùng cái loại này trạng thái kỳ dị. Hôm nay, thiên ý tuy là vẫn ở chỗ cũ luân hồi niết bàn, nhưng khống chế số ít thiên đạo lực số lượng, chế tạo một cái biểu hiện giả dối. Trương Đạo Nhất vẫn là làm được. Trương Đạo Nhất bây giờ không phải là muốn đánh chết mấy cái đạo tổ, chỉ là muốn kéo dài thời gian, đợi cho thiên ý niết bàn ra. Đạo tổ cho hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Lòa Xòa cái kia lão hòa thượng tâm tư quả nhiên thâm trầm, thiếu chút nữa thì chịu hắn tính kế. Việc này tạm thời không đề cập tới. Cái kia lão hòa thượng hình thể bị diệt tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn phục sinh cần không thiếu thời gian. Thiên ma đánh chết lão hòa thượng, tất nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng. Không bằng ba người chúng ta liên thủ, trực tiếp ở chỗ này đem thiên ma đánh chết. Lại thừa dịp đại đạo dấu ấn hỗn loạn cơ hội, nghĩ biện pháp đánh rớt cảnh giới của bọn hắn. Việc này nếu thành, ba chúng ta thật quy nhất, quán trú trong thiên địa tất cả khí số, chưa chắc không có cơ hội siêu việt 108.000 năm thọ giới hạn. Ngoặc kép, trong một sát na, thiên đạo minh ba tổ ý chí cũng không biết giao lưu bao nhiêu lần, mà liền Vô Thượng Thiên Ma đánh chết Lòa Xòa đạo tổ. Ngay sau đó thiên đạo minh ba tổ nghị luận võ thuật, thập hơi thở thời gian, đã qua lưỡng hơi thở, việc này, có thể không biết thuận lợi vậy. Thiên ý trong, Trương Đạo Nhất ý chí lóe ra, trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất hảo, hắn bản thể thôi toán con đường phía trước, chỉ bất quá thôi toán giới này tất cả các loại, mà thế giới này ra đông tây, cũng không phải Trương Đạo Nhất trong vòng thời gian ngắn có thể đoán. Lúc này, Trương Đạo Nhất lo lắng, chính là trong hỗn độn biến số. Thời gian trôi qua, Cửu Châu gia chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô Thượng Thiên Ma song quyền nan địch tứ thủ. Thiên đạo minh ba tổ đè xuống đất đánh cho chết. Cũng may Vô Thượng Thiên Ma chi đạo kỳ dị không gì sánh được. Được xưng chúng sinh không diệt thiên ma không vong. Hơn nữa thiên biến vạn hóa. Nằm ở ngẫm lại không phải nghĩ trạng thái. Thời gian ngắn ngủi, Vô Thượng Thiên Ma cùng Thiên Đạo Minh ba tổ không biết giao thủ bao nhiêu lần. Bởi vì tứ tôn đạo tổ chiến đấu, Cửu Châu ở ngoài, vô số đại giới bị hủy, thậm chí ngay cả Cửu Châu đều chịu ảnh hưởng. Thiên địa kịch chấn, đã đến giờ, thiên ý trong, Trương Đạo Nhất tính toán thời gian, ở Vô Thượng Thiên Ma rốt cục không kiên trì nổi chi tế. Hiện đạo đồ đột nhiên từ trên người hắn bay ra, hóa thiên nhai là gang tấc, trực tiếp khoác lên Vô Thượng Thiên Ma trên người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.